Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, Bách Quỷ Dạ Hành Vương đều có. Bạch Vũ Vương bọn người Hạc Phát Đồng Nhan trên mặt che kín chấn kinh. Thi Vương là vị kia chủ nhóm đạo hữu dạy nên. Bạch Vũ Vương cả kinh, sợi râu đều nhanh đứng lên, mặt mũi tràn đầy giật mình. Đối với Thi Vương, bọn hắn rõ ràng rất. Chính phủ cơ sở dữ liệu có ghi chép. Thi Vương, 2000 năm trước nhân vật, so Bất Động Minh Vương còn phải sớm hơn cái 7-800 năm. Thực lực mạnh mẽ, cương thi bên trong, xưng vương, bị cương thi nhất tộc mang theo Thi Vương chi danh. Quỷ Vương là trời sinh quỷ tộc bên trong vinh diệu nhất danh hào. Như vậy Thi Vương chính là cương thi bên trong rất chí cao danh hào. Chỉ có cương thi, xưng vương, khả năng bị mang theo Thi Vương chi danh. Từ xưa đến nay, mấy vị kia xưng vương cương thi, không khỏi bị mang theo Thi Vương chi danh. Thế giới loài người, xưng vương, cương thi a, quá bất khả tư nghị, nàng làm sao làm được? Không phải nói thế giới loài người cương thi, thân thể dương khí nặng, trên cơ bản không thể xưng vương sao? Định luật bị đánh phá. Bạch Vũ Vương ba vị xưng vương tồn tại rung động. Không có người so với bọn hắn rõ ràng muốn trở thành xưng vương đến cỡ nào khó khăn. Chất biến âm khí mức độ nguy hiểm quá cao, mà cương thi chất biến âm khí xưng vương càng là khó, càng thêm khó. Hiện tại có người đánh vỡ định luật, thế giới loài người cương thi xưng vương xưa nay chưa từng có. Ta từng tại Thi Vương lão tổ lưu lại cổ tịch trên nhìn qua chủ nhóm tiền bối chân dung. Trên bức họa nhân vật cùng chủ nhóm tiền bối như đúc. Khí chất, dung mạo không có sai biệt. Miêu Kinh Vũ nói ra tự mình vì sao như thế khẳng định chủ nhóm. Nguyên nhân chỗ, Hồng cũng đem phát tình. Bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Miêu Kinh Vũ. Tiến vào chờ thất thời điểm. Miêu Kinh Vũ xem chủ nhóm tiền bối không phải bị nàng mỹ mạo kinh diễm. Giờ khắc này, Hồng Trung tướng bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Miêu Kinh Vũ định lực thấp, mà là hắn nhìn thấy chủ nhóm tiền bối về sau. Lần đầu tiên liền nhận ra chủ nhóm tiền bối thân phận. Một người loại thế giới, xưng vương, cương thi. Vì cái gì nhóm chúng ta một điểm ghi chép cũng không có. Quảng Minh Vương đột nhiên nghĩ đến. Miêu Kinh Vũ lắc đầu. Không biết rõ. Thi Vương lão tổ cổ tịch chỉ là viết. Chủ nhóm tiền bối là vị 10 điểm cổ lão cương thi. Khả năng sớm tại Thi Vương, xưng vương, 1000 vị trí đầu năm liền tồn tại. Có lẽ sớm hơn. Thi Vương lão tổ lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhóm tiền bối. Kia là tại Tam Sinh Thiên Uyên. Chủ nhóm tiền bối xưng Thi Vương lão tổ là nhà nghèo. Đúng, Thi Vương lão tổ cổ tịch bên trên có nói. Chủ nhóm tiền bối không thích khói lửa nhân gian. 10 điểm điệu thấp, hiếm có người biết rõ nàng. Trương Văn Vương Đạc lấy dâu bạc trắng. Có thư quyển lão tiên sinh khí tức. Phảng phất khổng mạnh thánh nhân. Hắn ánh mắt lướt động suy nghĩ. Sớm ngàn năm liền tồn tại. Ít nhất là hơn 3000 năm trước nhân vật, cổ tịch trên hẳn là sẽ có ghi chép. Đáng tiếc kia thời điểm cổ tịch đến bây giờ cũng đánh rơi không sai biệt lắm. Có lẽ chỉ có ngũ tính thất vọng, tứ đại thiên sư bên kia có thể tìm tới ghi chép cổ tịch. Ung dung tang thương lời nói vang lên, mang theo liên miên bất tuyệt, có vẻ 10 điểm già nua. Phảng phất mỗi một chữ mỗi một ngữ đều muốn dùng hết toàn lực. Ngữ khí cao tuổi, đạo thanh âm này đến từ trong cung điện. Ta từng gặp vị kia đạo hữu. Bạch Vũ Vương ba vị xưng vương tồn tại thân thể đột nhiên chấn động. Đồng loạt nhìn chăm chú nghĩ tòa kia đơn giản bên trong nhưng lại xưa cũ không mất đại khí cung điện. Liễu Vương, ngươi gặp qua chủ nhóm đạo hữu. Cung điện. Tọa chấn thủ rất cao chiến lược chỗ, có thể làm chủ cung điện không khỏi là xưng vương tồn tại. Hoặc là nói một cách khác, chỉ có Xương Vương tồn tại mới có thể vào chủ điện Vũ. Bởi vì kia là trấn thủ tối cao điện đường, không ai dám khinh nhờn. Trong ngày thường, trấn thủ ngồi trấn đám người đều là tại trong cung điện tu luyện. Không thích xuất thế, Bạch Vũ Vương ba người chính là trong cung điện Xương Vương tồn tại. Bọn hắn hơi kinh ngạc, Liễu Vương thế mà nhận biết chủ nhóm thật to. Ngàn năm trước, ta tại Táng Tổ Cao Nguyên nhìn thấy qua nàng. Lúc ấy ta bị ba vị Xương Vương tồn tại tập sát. Không có nàng xuất hiện, ta khả năng liền chết. Táng Tổ Cao Nguyên, cổ lão âm khí bộc phát 108 vực một trong. Cũng là giàu nhất thần bí một vực. Tương truyền, Táng Tổ Cao Nguyên chính là đã từng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chết ở đây vực. Cho nên gọi tên Táng Tổ Cao Nguyên. Đúng là như thế, hàng năm đều sẽ có Xương Vương tồn tại tiến về Táng Tổ Cao Nguyên tìm kiếm kỳ ngộ. Muốn tìm được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lưu lại thi hài hoặc là cổ tịch. Bất quá cho tới nay không có người có thu hoạch qua. Bạch Vũ Vương đám người mắt lộ ra giật mình. Ngàn năm trước, Liễu Vương người kém chút vẫn lạc là chủ nhóm đạo hữu thi cứu. Tiếng nói lên, trong cung điện truyền đến tang thương. Nàng cứu ta, ta hôm nay nhìn thấy nàng vốn định ra cảm tạ. Nhưng nàng từng nói không qua để cho ta nói cái này sự tình. Ta cũng liền không có ra cảm tạ. Nghe vậy, Quảng Minh Vương không trải qua cảm thán. Bách Quỷ Dạ Hành đến cùng là một cái dạng gì đến quỷ quái tổ chức. Liền chủ nhóm đạo hữu bực này Xương Vương tồn tại cũng gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành. Sẽ không mỗi cái vương địa vị cũng như thế lớn a? Si Vưu đạo hữu chẳng lẽ cũng có lớn địa vị? Bạch Vũ Vương nghe được nó vừa sụt xịt nói, đừng quên, Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ hai vị vương, nói ít cũng có ba vị, không biết rõ kia thứ ba vị là lai lịch gì. Thời gian vội vàng, màn đêm buông xuống, trấn ngục chi địa trấn thủ nghênh đón lại một vị Xương Vương tồn tại. Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục Si Vưu, chủ nhóm đã tới à, trải qua trấn thủ địa. Vương Bình theo trấn thủ nhân viên trong miệng biết được Bách Quỷ Dạ Hành vương sáng nay tới qua. Nghe trấn thủ địa chính phủ nhân sĩ nhóm từng cái nghị luận ầm ĩ nội dung. Vương Bình quỷ dị hạ, chủ nhóm có xinh đẹp như vậy sao? Đến mức như thế khen à? Vương Bình biểu thị bình tĩnh, thậm chí một mặt coi nhẹ, một đám chưa thấy qua việc đời tiểu gia hỏa, không phải liền là cái mỹ nữ nha. Cũng không phải chưa thấy qua, hắn nhưng là gặp qua Mị Vương, còn có Tiểu Diệp người, đối với mỹ nữ mỹ mạo sớm đã có chống cự tính. Đối mặt chính phủ nhân sĩ nhóm trò chuyện, Vương Bình 10 điểm bình tĩnh, nội tâm không dậy nổi gợn sóng, rời đi trấn ngục chi địa trấn thủ địa. Vương Bình trực tiếp tiến về Cửu Minh quốc gia, lần này hảo quỷ lộng quyền tụ hội. Chính là tại Cửu Minh quốc gia, một lúc lâu sau, Vương Bình đến Cửu Minh quốc gia dưới thành, thành nội thủ vệ quỷ quái một chút nhận ra Vương Bình. Trực tiếp cho đi, Cửu Minh thôn, đạo sĩ nội ứng gặp Vương Bình đến, thoải mái cười to, kích động đến không được. Lão đại, người rốt cục đến, có thể để nhóm chúng ta đợi thật lâu à? Ha ha ha ha. Phần đầu nhảy disco vỗ vỗ đạo sĩ nội ứng bả vai. Cánh tay đáp lên đạo sĩ nội ứng trên bờ vai. Cười hì hì bộ dáng. Nội ứng, người đây liền không hiểu sao. Lão đại là ai? Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục. Làm thủ lĩnh cũng có khí trận. Tựa như trong tiểu thuyết viết. Nhân vật chính đến cuối cùng xuất hiện. Đến chế gọi là nguôi giận trận. Từ trên tổng hợp lại. Lão đại đây là tại đến nguôi giận trận. Vương Bình cắt đứt xuống phần đầu nhảy disco đầu, cười mắng, liền ngươi ra, ta có thể nói là bởi vì máy bay tối nay sao? Đến hôm trước khí mưa to, chuyến bay đến trễ, Thích Giả Mani từng nói qua, đến trễ không phải sai lầm. Sai lầm là đến trễ không có lý do. Ta đây là có nguyên nhân, Mạnh quỷ xuất lung quát miệng cười khanh khách. Đúng đúng đúng, lão đại nói đúng. Thích Già Ma Ni còn nói qua, lời này của ngươi ta cũng không có nói qua. Trong lúc nhất thời, bầy quỷ cười vang, bầu không khí sinh động. Đây là lần đầu đến nay, lần thứ nhất hảo quỷ lộng quyền nhóm thành viên toàn bộ tụ. Mỗi cái quỷ cũng phi thường khai tâm, cùng đạo sĩ nội ứng bọn người đùa giỡn dưới. Vương Bình chú mục hướng đi tới ba vị khí chàng mạnh mẽ thân ảnh. Kia là tự bế, sắp chết, chủ nhóm thật to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.